Henry không có ý giữ hai người vì anh ta không nghĩ Phong Miên sẽ mang Mạn Nhu đi. Nhưng anh ta đã sai. Phong Miên đưa Mạn Nhu trực tiếp rời đi. Ngay khi bước ra khỏi cửa văn phòng, cô bắt gặp Lăng Diệp đi cùng nữ diễn viên. Sau khi nhìn thấy Phong Miên, Lăng Diệp mỉm cười tháo kính râm. Sao Phong Tổng lại có biểu hiện thế kia thế? Nói chuyện với đạo diễn Henry không vui à? Phong Miên lạnh lùng nhìn anh ta. Phớt lờ đi. Lăng Diệp bước lên phía trước chặn đường. Mỉm cười hỏi. Cô có muốn tôi nói gì đó tốt cho Mạn Nhu không? Những ngày này tôi với đạo diễn Henry đã rất vui vẻ. Anh ta tỏ vẻ tự hào. Những ngày này, anh ta đã bảo vệ đoàn làm phim của Henry. Những điều này, Phong Miên rất rõ ràng. Bởi vì cô đã để Trần Viễn quan sát Lăng Diệp. Không cần đâu, anh vẫn cần quay về luyện tập nhiều hơn. Phong Miên nhăn mặt mỉa mai. Nắm tay Mạn Nhu đi ngang qua Lăng Diệp. Nhưng Lăng Diệp vẫn cất lời. Lần này, cô thua tôi đúng không? Bởi vì Mạn Nhu không có được vai nữ chính của Henry. Mạn Nhu chớp mắt đợi Phong Miên lên tiếng. Từ khi nãy nàng đã phát hiện, phong cách làm việc của Phong Miên không giống như trước đây. Nếu cô muốn tự mình tham gia phim, cô sẽ đàm phán lại với Henry. Nhưng cô đã không làm thế. Thay vào đó, cô từ chối bên kia một cách gọn gàng. Trong chuyện này, có điều gì nàng không biết sao? Tầm nhìn dài hạn của anh ngắn hơn tôi nghĩ nhỉ? Nữ chính của Henry Ken là mục tiêu của anh à? Hay anh nghĩ nếu diễn viên của anh nhận được vai này, anh sẽ thắng được tôi? Phong Miên cúi xuống, với một nụ cười mờ nhạt trên khóe miệng. Mạn Nhu mím môi. Quả nhiên, cô đã chuẩn bị từ trước. Phong Miên nói khẽ. Thực ra bộ phim này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của chúng tôi. Bây giờ không thỏa thuận thì Mạn Nhu cũng có thể đi đến nơi khác. Lăng Diệp vỗ tay vui vẻ. Anh ta cảm thấy Phong Miên đang giở trò đồi bại. Phong Tổng, đừng căng thẳng quá. Anh ta còn chưa kịp nói xong. Phong Miên đã rút điện thoại ra. Đưa cho anh ta một hợp đồng mới. Đây là hợp đồng mời cho phiên bản tùy chỉnh đặc biệt của bộ phim lớn của Celine. Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của Henry Ken. Đúng lúc cô ấy cũng đánh giá cao màn trình diễn của Mạn Nhu trong chương trình thực tế hậu trường. Và quan trọng nhất là cô ấy không nhìn chằm chằm vào xương đòn của Mạn Nhu nhà tôi như Henry. Vì anh thích tác phẩm của Henry Ken, tôi sẽ để lại cho anh. Nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ của Lăng Diệp, Phong Miên và Mạn Nhu đã rời đi. Mạn Nhu nghĩ đến biểu hiện của Lăng Diệp. Hỏi Phong Miên, những ngày này chúng ta đã ở cùng nhau, nhưng em chưa bao giờ thấy chị liên lạc với Celine cả. Chị thảo luận hợp đồng khi nào thế? Chị đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao? Giao tiếp bây giờ rất thuận tiện mà. Có thể nói chuyện qua điện thoại và email đó chứ. Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Phong Miên nói với Mạn Nhu. Rick thấy Lăng Diệp cũng đuổi theo chúng ta trong một chuyến bay. Nên chị đã bảo Trần Viễn bay qua. Nhìn chằm chằm động thái của Lăng Diệp. Nên cũng biết ngay khi xuống máy bay. Anh ta đã đến gặp Henry Ken để lôi kéo làm quen. Cách chương.